mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 254, ta ngu xuẩn muội muội u cầu đặt mua. Mọi người nguyên bản đều là nhìn xem Diệp Chi Thu bên kia trò hay. Không nghĩ tới sau lưng bỗng nhiên lại tới vừa ra. Một chàng là trò hay, tới nhiều, vậy liền mẹ nó không phải phim, gọi là hành hạ chó. Nhìn xem tại ba nữ nhân chính giữa tình thế khó xử Diệp Chi Thu. Lại nhìn một chút theo sát phía sau ôm nhau Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đột nhiên trong lòng liền nổi lên từng tia thèm muốn. Mẹ nó, loại chuyện tốt này, ta làm sao lại mãi mãi cũng đụng không lên đây. Móa, ngay tại Diệp Chi Thu bên này tam nữ một trận nóng bỏng thời điểm. Chỗ không xa xem náo nhiệt Tiểu Vũ trong tai, bỗng nhiên vang lên Diệp Chi Thu thần thức truyền âm. Chết nha đầu, tới giúp ta giải vây, ta giúp người phục sinh mẹ ngươi. Đằng sau mấy câu Tiểu Vũ không có nghe tiếng, chỉ nghe được nơi này, nàng liền đã không chịu nổi. Cơ hồ dùng đời này tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt Diệp Chi Thu. Hốc mắt đỏ đỏ, hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn xem Diệp Chi Thu. Một màn này, để loại trừ Diệp Chi Thu bên ngoài tất cả mọi người sửng sốt. Bao gồm chính giữa ôm nhau Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương. Đây là thế nào? Tiểu Vũ thế nào như vậy một bộ biểu lộ? Sẽ không liền nàng cũng là Thu lão đại hậu cung một trong a? Thu ca, ngươi mới vừa nói là thật a? Tiểu Vũ tiếng nói có chút run rẩy, nàng thật sợ mình nghe được Diệp Chi Thu nói, ta chỉ là mở ra cái trò đùa. Vậy nàng cảm thấy chính mình rất có thể sẽ chịu đựng không được loại đả kích này. Lúc này Diệp Chi Thu mặt đen như đáy nồi, ngươi đây là đem ta phía sau vài câu xem như bên tai gió a? Diễn kịch a, thương thiên a. Ta vì sao lại bày ra ngươi như vậy cái ngu xuẩn muội muội? Ngươi nói chuyện như thế trực tiếp, chẳng phải là biểu lộ ta mẹ nó tại tìm ngươi hỗ trợ giải vây a? Ai, Diệp Chi Thu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hố ngươi thời điểm ngược lại có, bất quá ngươi lúc nào thì gặp ngươi Thu ca ta lừa qua ngươi. Hai hàng nước mắt làm ướt hai má. Tiểu Vũ vào lúc này cũng là phốc phốc cười nói, còn giống như thật không có. Hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình xuất hiện tại trên mặt, để tất cả mọi người là có chút không nghĩ ra. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Chữ Vinh Vinh cẩn thận từng ly từng tí kéo Tiểu Vũ thủ đoạn hỏi. Không có việc gì, Tiểu Vũ lau trên mặt nước mắt, cười nói, Thu ca nói có thể giúp ta phục sinh mẹ ta, ta đây là vui vẻ. Mọi người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy nghĩ một vấn đề, người chết thật có thể sống lại sao? Hẳn là không thể, không phải vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn, nhưng Diệp Chi Thu hẳn là sẽ không cầm loại việc này nói đùa mới đúng. Như hắn thật cầm Tiểu Vũ mụ mụ nói đùa, tâm tình trải qua thay đổi rất nhanh Tiểu Vũ, nên thương tâm thành bộ dáng gì? Trong mọi người, loại trừ ánh mắt Cổ Nguyệt Na lóe ra không ra bên ngoài, những người còn lại đều là hơi giật mình nhìn xem Diệp Chi Thu. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thậm chí ngay cả cãi nhau đều quên. Diệp Chi Thu sơ bộ mục đích đã đạt đến, nhưng loại này tận lực tạm thời lắng lại, phòng trừng các nàng sau đó chỉ gặp gỡ ầm ĩ càng hung. Đối với cái này, Diệp Chi Thu cũng chỉ có thể sau này hãy nói, trên người ngươi, có lẽ có mẹ ngươi cọng tóc hoặc là móng tay cái gì a? Diệp Chi Thu cười lấy vuốt vuốt đầu Tiểu Vũ hỏi, có, Tiểu Vũ vội vàng đem một mực đeo tại bên hông, chưa bao giờ rời thân màu hồng nơ con bướm cài tóc cầm xuống, đưa cho Diệp Chi Thu, đây là mụ mụ cho ta tự mình làm. Ta một mực đem nó lưu tại bên cạnh, nơ con bướm bên trong bổ sung vật, dùng liền là mụ mụ đầu tóc. Diệp Chi Thu gật gật đầu, đem cái này chưa tới lớn cỡ bàn tay nơ con bướm cài tóc tiện tay nhận lấy. Chính diện còn tốt, mặt sau may có chút thô ráp. Diệp Chi thu lấy hồn lực ngưng kết thành dạng kim, theo trong khe hở móc ra một cái đen bên trong thấu vàng sợi tóc. Liền đem nơ con bướm lần nữa trả lại Tiểu Vũ. Tất cả mọi người nhìn xem tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón cái nắm lấy sợi tóc này. Có chút mộng bức, chỉ bằng cái này bé nhỏ không đáng kể một sợi tóc. Liền có thể phục sinh Tiểu Vũ mụ mụ sao? Diệp Chi Thu cho Cổ Nguyệt Na một cái ánh mắt áy náy. Na na, buổi tối sinh chi khí khả năng không có nhiều tồn lượng. Ít một ngày mà thôi. Không có việc gì, Cổ Nguyệt Na hai tay ôm ngực, bình tĩnh một chút gật đầu. Sinh chi khí, bộ phận sinh dục, các ngươi nói cái gì nữa đồ chơi? Ui ui ui, nơi này còn có người đây. Tất cả mọi người là ánh mắt cổ quái tại Diệp Chi Thu cùng trên mình Cổ Nguyệt Na quét tới quét lui. Phản ứng lại Diệp Chi Thu lập tức im lặng liếc mắt. Lộ ra ngay trên ngón tay rõ ràng năng lượng màu xanh lá. Tức giận nói, sinh mệnh chi khí, tên gọi tắt sinh chi khí. Các ngươi trong đầu chứa cái gì? Đều là có sắc vật thể sao? Áo tương đương, mọi người một mặt giật mình cười hì hì rồi lại cười. Diệp Chi Thu không thèm để ý nhóm này hai hàng. Tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng mà xuống. Hai con người khép hờ, trên hai bàn tay, vào lúc này đều có nồng đậm rõ ràng năng lượng màu xanh lá lan tràn ra. Cùng lúc đó, từng đạo hồn hoàn bắt đầu từ đỉnh đầu bao quanh rơi xuống. Phía trước bốn đạo tím đen đỏ đỏ, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đạo thứ năm đỏ bên trong mang theo từng đầu màu bạch kim đường vân hồn hoàn rơi xuống thời. Gian. Loại trừ Cổ Nguyệt Na bên ngoài, những người còn lại đều sững sờ nhìn xem. Tử Cơ mơ hồ có thể đoán ra, đó là một đạo gần 1 triệu năm hồn hoàn. Bởi vì chủ thượng hồn hoàn liền là loại này màu bạch kim. Ngọc Tiểu Cương trao mày, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại. Về phần những người còn lại, bọn hắn đối Diệp Chi Thu đạo này hồn hoàn chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Làm đạo thứ 6 màu bạch kim óng ánh thần hoàn ngưng kết mà ra thời gian. Bốn phía lập tức biến đến một trận yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót các loại đều hoàn toàn biến mất. Thần hoàn, hai tiếng kinh hô vào lúc này đồng thời vang lên. Tử Cơ cùng Ngọc Tiểu Cương đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem bao quanh Diệp Chi Thu. Chậm chậm rơi xuống thứ 6 thần hoàn. Phía trên phát ra loại kia cao quý tao nhã, cùng để người tự ti mặc cảm khí tức, tuyệt đối là thần hoàn sẽ không sai. Về phần tại sao sẽ không phát hiện được uy thế, khẳng định là Diệp Chi Thu chính mình áp chế. Nhưng cho dù là áp chế khí tức uy thế, thần hoàn khí tràng vẫn ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Thần hoàn nguyên lai trưởng thành dạng này. Đái Mộc Bạch đám người yên lặng nhìn nhau vài lần, trong lòng có chút im lặng. Thần hoàn không phải đại sư nói, chỉ có thần linh mới có thể ngưng kết thứ 10 hồn hoàn sao? Vì sao Thu lão đại thứ 6 hồn hoàn liền là thần hoàn? Đây cũng quá biến thái a. Các loại, thứ 6 hồn hoàn, ngoạn tao, thế nào đột nhiên hồn đế? Biến thái, đại biến thái. Lúc này Diệp Chi Thu trọn vẹn không để ý đến Đái Mộc Bạch bọn hắn thời gian. Hắn đã chìm vào đến thế giới của mình bên trong. Thứ 5 hồn kỹ, sinh chi khí tụ linh năng lực đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Lần này, phục sinh Tiểu Vũ mụ mụ, hắn muốn dùng chính mình sinh chi khí đến giúp đỡ lần nữa ngưng kết thân thể. Nguyên bản uế thổ chuyển sinh tuy là đơn giản, nhưng đó là thổ nhưỡng ngưng kết thân thể. Cho dù hắn dùng luân hồi thiên sinh, thân thể kia trên bản chất cũng cảm giác như là thổ nhưỡng đồng dạng, có chút cách ứng người. Tiểu Vũ là muội muội mình, nếu muốn giúp nàng, cái kia Diệp Chi Thu tự nhiên muốn gắng đạt tới hoàn mỹ. Sinh mệnh chi khí,